Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tần Ký tập 21. Kinh Tuấn không ngờ đối phương không thèm chào hỏi, lập tức ra tay. Nhưng y vốn lớn lên ở vùng rừng núi, lại cùng đánh bạn với lũ mãnh thú, tình huống nguy hiểm hơn cũng gặp không ít lần. Cười ha hả, giả vờ xoay người sang trái. Khi trường kiếm vừa sắp chạm đến thì rẽ người sang phải, lẫn ra phía sau Triệu Chi nhanh như một bóng ma. Triệu Mục và Quách Tùng đưa mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh dị trong lòng đối phương. Hàng Thiếu Lâm có kẻ này giúp đỡ, quá thật là như hổ thêm cảnh. Xem ra, Ô Trác và Đằng Dực cũng chẳng phải hạng tầm thường. Bất độ bọn họ phải tính toán lại thế lực của Hàng Thiếu Lâm. Triệu Chi không hề sợ hãi, kiếm ấy chỉ thăm dò phản ứng của Kinh Tuấn. Lúc này đã biết đối phương có thân thủ linh hoạt, quát lớn một tiếng, hai chân dậm đất bay lộn lên một vòng trên không trung. Kiếm hoa trong tay múa tiếp từ trên không trung, điểm xuống Kinh Tuấn. Bọn Triệu Bá lập tức reo lớn. Hạng Thiếu Long thấy kiếm pháp của Triệu Chi vừa đẹp vừa nghiêm mật, chẳng phải chỉ là hoa hòe khéo léo, lòng ngạc nhiên lắm. Từ đó suy ra cũng biết kiếm pháp của Triệu Bá lợi hại như thế nào. Đồng thời nhớ lại ngày ấy Liên Tấn tự sinh vô địch Hàm Đan, những kẻ có thân phận như Triệu Mục, Nghiêm Bình đương nhiên sẽ không thèm động thủ với Liên Tấn. Nhưng Triệu Bá tại sao lại để cho Liên Tấn hoành hành như thế? Lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, tựa như đã tìm được lý do, nhưng không thể miêu tả một cách rõ ràng cụ thể ra được. Cảm giác kỳ diệu ấy khiến cho Hạng Thiếu Long rất khó chịu. Lúc ra sàn, Kinh Tuấn bên hông chỉ dắt theo một cây trủy thủ, cuối cùng cũng được đưa ra binh khí của mình. Chỉ thấy y cho tay vào trong người móc ra một vật đen kịch. Trước tiên phóng vật ấy về phía Triệu Chi, sau đó kéo trở lại. Keng một tiếng trúng ngay thanh trường kiếm của Triệu Chi. Kiếm hoa của Triệu Chi tán loạn, người cũng rơi xuống đất. Vật ấy của Kinh Tuấn lại bay lên đầu, xoay tít trên không theo động tác của tay phải. Thì ra đó là một thanh phi đà đao hình bán nguyệt màu bạc. Hai sống đao đều bén vô cùng, hai mũi cũng rất nhọn. Hạng Thiếu Long lần đầu tiên thấy loại binh khí độc môn của y, thầm nghĩ nếu dùng thứ này để đánh mãnh thú thì không phí nhiều sức. Kinh Tuấn cười hì hì nhìn Triệu Chi đang lúng túng không biết ứng phó với vũ khí của y như thế nào, mắt nhìn hao háo vào nàng. Triệu Bá quát, loại binh khí bằng môn tá đạo sao ngươi dám dùng ở đây? Một tràng cười từ ngoài cửa vang lên, chỉ nghe người ấy nói, lời này của Triệu quán chủ sai rồi, trong thiên hạ chỉ có loại vũ khí giết người hoặc giết không nổi người mà thôi, chẳng có loại nào là bằng môn tá đạo cả. Mọi người ngạc nhiên nhìn ra thì chỉ thấy đại tướng Lý Mục và 10 danh tướng bước vào, phía sau có mấy tên phủ vệ của Quách gia đuổi theo, rõ ràng là muốn đi thông báo mà cũng không kịp. Hạng Thiếu Lâm nhân cơ hội ấy gọi Kinh Tuấn quay về chỗ ngồi, Triệu Chi trong ánh mắt lộ vẻ hạnh, lạnh lùng, hậm hực, quay về chỗ ngồi. Lão hồ ly Quách Tùng cười khà khà bước ra đón khách, mặt tươi cười, nói, ha ha, đại tướng quân quay về lúc nào, lão phu không biết được, nếu không đêm nay làm sao có thể bỏ quên ngài được. Lý Mục đưa ánh mắt đầy quy lực, nhìn qua một lượt, những người đứng dậy đón chào. Khi ánh mắt của y đến Triệu Mục, trong đó ánh lên tia sát cơ, rồi nhanh chóng thu về, lạnh lùng, cười. Quách tiên sinh không trách bổn tướng không mời mà đến là tốt lắm rồi. Rồi đưa mắt nhìn Triệu Bá, vốn đang lúng túng nói, quán chủ phụ trách bồi dưỡng nhân tài cho đại triệu chúng ta mà vẫn chưa biết quy tắc. Bổn tướng lâu nay đánh nhau với hung nô, chỉ quen thấy cái đạo thiên biến vạn hóa trên chiến trường. Mục đích duy nhất khi hai quân đối địch chính là đánh bại đối phương, cần gì phải để ý đến việc dùng loại vũ khí nào. Triệu Bá giận đến tím mặt nhưng không trả lời được. Lý Mục quay sang Hạng Thiếu Long, lời nói lập tức ôn hòa. Thiếu Long lập được đại công, hôm nay ta muốn kính người ba chén, đem rượu lại cho ta. Ở triều quốc này, ngoài danh tướng Liêm Pha, người có thể uy hiếp được toàn trường, ngay cả một kẻ bá đạo như Triệu Mục cũng không dám lên tiếng, chính là Lý Mục. Nhạc Thừa và Quách Khai im thinh thích không dám trả lời. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên không ngờ nhân vật đại diện cho quân đội nước Triệu này lại công nhiên tỏ ra ủng hộ mình. Chỉ có Nghiêm Bình là vẫn ngồi im, không thèm để ý đến Lý Mục. Lý Mục cũng không chấp y, cạn xong với Hạng Thiếu Long ba chén thì ngồi vào chiếu của Hạng Thiếu Long. Bọn ba người Ô Trác vội vàng rời chỗ đến ngồi cùng với tùy tùng của Lý Mục. Mọi người về chỗ xong, Triệu Mục ho khan nói: Đại tướng quân giải dầu sương gió, không biết chuyện biên phòng như thế nào? Lý Mục lạnh lùng nói: Đây là lần đầu tiên Cự Lộc Hầu hỏi đến chuyện Hung Nô. Bổn tướng lần này về Hàm Đan chính là chuyện của Ni Phu Nhân. Ta đã hỏi ý kiến của Liêm tướng quốc, cả hai đều cho rằng cái chết của ả nếu nói là tự sát thì còn nhiều nghi vấn lắm, nên quyết định khởi tấu lên Đại Vương, mong ngài điều tra chuyện này. Hầu gia là người xử lý chuyện này, hiểu biết Lý Mục có lời nào sai sót, xin được thỉnh giáo hầu gia. Hạng Thiếu Long mới vỡ rẽ ra, nhớ lại Triệu Nhã đã từng nói Triệu Ni là tức phụ của danh tướng Triệu Sa, người đã từng đại phá quân Tần. Thêm nữa, nàng vốn là người thủ tiết rất được lòng người khác, lại được phía quân đội ủng hộ, cho nên Triệu Mục cũng không dám động đến nàng. Giờ đây Triệu Mục cả gan hãm hại nàng, cuộc đấu tranh giữa y và đám tướng lĩnh của Triệu Sa sẽ càng quyết liệt hơn, trở thành một cuộc giao phong chính diện, cho nên Lý Mục giờ đây không hề khách khí, tỏ rõ muốn đối phó Triệu Mục. Sắc mặt Triệu Mục lập tức trở nên rất khó coi, nhưng trước mặt Lý Mục thì không dám phát tác. Quách Khai cất giọng the thé nói: Ni phu nhân vì tưởng nhớ đến dòng phu nên tự tận mà chết, đây là chuyện vô cùng xác thực. Đại Vương hiểu rõ chuyện này nhất, đại tướng quân không để tinh thần ở biên phòng, cần diễn ôm rốm cho rậm bụng như vậy. Hạng Thiếu Long không ngờ một con người khôn khéo như Quách Khai mà dám đối đầu với Lý Mục. Có thể thấy cuộc đấu tranh giữa quân đội và bè đảng Triệu Mục đã đến lúc căng thẳng. Hai bên không còn kiềng mặt đối phương nữa. Lý Mục không hổ danh là một quân nhân, ngửa mặt lên trời cười lớn, nói: Chúng ta chỉ sợ Đại Vương bị tiểu nhân che mắt, không thể giải quyết được chuyện này. Cái đạo tranh thắng trước tiên phải sửa chữa ở trong, sau đó bày trừ phía ngoài. Nếu nói đây chỉ là ôm rôm nặng bụng, quả thật đáng tức cười vô cùng. Quách Tùng trước giờ vẫn không dự vào bất cứ cuộc đấu tranh của bè phái nào, còn các phái đều muốn lôi kéo y, khiến y có thể yên ổn. Lần này thấy mùi thuốc nổ càng lúc càng nồng, thế đối đầu đã thành lập nên chen vào một câu: Hey, đêm nay không bàn quốc sự, chỉ nói chuyện gió trăng, lão phu đã sắp xếp một màn mỹ nhân múa kiếm tuyệt lưng, mời các vị quý khách thưởng thức. Chưa kịp ra hiệu, Nghiêm Bình đã trầm giọng quát: Hãy khoan! Rồi hầm hầm đứng dậy rút thanh cự tử kiếm chỉ ngắn bằng một nửa thanh trường kiếm bình thường sau lưng ra, lạnh lùng nói với Hạng Thiếu Long: Hạng Bình vệ, đêm nay người không chết thì ta chết, để bổn tử xem tên phán đồ Nguyên Tông truyền cho ngươi tuyệt kỹ gì. Vì Nghiêm Bình có thân phận đặc biệt nên Lý Mục cũng không tìm được cớ để xen vào. Hạng Thiếu Long biết trận đấu này không thể nào tránh được, nghĩ bụng trận đấu này cứ xem như là một mâm cỗ cho linh hồn Nguyên Tông lên trời. Nếu không phải lấy đồng để hiếp yếu, Nghiêm Bình đừng hòng làm tổn thương đến nửa cộng lông của Nguyên Tông. Hạng Thiếu Long thoát đứng dậy, hai mắt lạnh lùng nhìn Nghiêm Bình, nói: Ai là phán đồ, cử tử ngài có thấy mặt địch lão nhân gia thì hãy nói. Nghiêm Bình giận dữ hừ một tiếng, trong lòng rõ ràng rất phẫn nộ, bước ra giữa sảnh, mở môn hộ. Trong sảnh im phăng phắc, mọi người đều biết kiếm pháp của Nghiêm Bình sâu không thể tả. Đương nhiên có người mừng thầm, nhưng có người cũng lo lắng cho Hạng Thiếu Long. Triệu Mục cười thầm, nếu giết Nghiêm Bình, dù Triệu Hiếu Thành Vương biết Hạng Thiếu Long là bất đắc dĩ, thì tất nhiên cũng sẽ không vui. Nếu Nghiêm Bình giết được Hạng Thiếu Long, trừ đi cái gai trong mắt thì càng lợi hơn cho y, cho nên dù kết quả thế nào đối với y cũng là trăm lợi mà vô hại. Hàng Thiếu Long rời chiếu, không ai ngờ được gã bước về phía Triệu Mục, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng về Triệu Mục. Triệu Mục và bọn thủ hạ đều cảnh giác, có người tay còn đặt lên đốc kiếm. Hàng Thiếu Long đến phía trước chiếu Triệu Mục đứng lại, tháo thanh phi hồng kiếm bên hông, lạnh nhạt nói: "Kiếm này xin trả lại cho hầu gia, nó đã được uống máu Ngao Ngụy Mâu, không hề phụ hầu ý tặng kiếm của hầu gia." Nói rồi nhìn y, sau đó bước về phía Nghiêm Bình. Ngao Ngụy Mâu tuy vì gã mà chết, nhưng người thật sự hạ Ngao Ngụy Mâu là Đằng Dực. Hàng Thiếu Long nói như vậy là cố ý trêu tức một Triệu Mục, đồng thời cũng cho y biết rằng mình đã nhìn thấu âm mưu của y. Hành động trả kiếm này cũng biểu thị phân chia giới tuyến với y, công khai đối kháng. Từ lúc này gã không còn xem Triệu Hiến Thành Vương ra gì. Chứ đừng nói đến Triệu Mục. Cũng chỉ có công khai quyết liệt như thế này, gã mới được Liêm Pha và Lý Mục hết sức ủng hộ. Triệu Mục quả nhiên giận đến đỏ mặt, trông rất khó coi. Những kẻ khác lần đầu tiên biết được Ngao Ngụy Mâu đã bị giết nên đều cảm thấy ngạc nhiên rì rầm bàn tán. Cả Lý Mục và Nghiêm Bình cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Không cần phải diễn trò với tên đại thù nhân Triệu Mục nữa, Hàng Thiếu Long cảm thấy thoải mái, nhìn thẳng vào Nghiêm Bình, tay rút thanh kiếm, sát khí dâng lên trong lòng. Đồng thời quên hết tất cả mọi thứ, ngay cả Nguyên Tông cũng quên hẳn đi. Trong lòng gã, lúc này trên đời chỉ còn lại thanh kiếm mộc của mình và thanh cự tử kiếm của đối phương. Nghiêm Bình đứng vững như núi, không hề có kẻ hở. Nhưng Hàng Thiếu Long hoàn toàn hiểu rõ tất cả các ý đồ của kẻ địch. Tất cả hiển hiện rõ ràng trong lòng gã. Đó là tâm pháp giữ lòng trong sáng như ngọc trong tam đại sát chiêu của Mạc Tử kiếm pháp. Dựa vào phải hít thở đặc biệt, tâm trí chuyên nhất, sự phân chia ranh giới với Triệu Mục khiến gã giống như một vị cao tăng đắc đạo, lập địa thành Phật, đạt đến cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Trong mắt những kẻ bàn quan, Hàng Thiếu Long như trở thành một người khác, sừng sững như một ngọn núi, lặng yên như một mặt hồ, nhưng hàm chứa đầy sức mạnh và sát khí. Triệu Mục và Triệu Bá đồng thời lộ vẻ ngạc nhiên, bọn họ đều là những đại hành gia trong kiếm đạo, tất nhiên biết rõ cảnh giới này có thể phát huy hết tinh yếu của kiếm thuật. Nghiêm Bình ngưng thần, y hiểu rõ nguyên lý trọng thủ không trọng công của Mạc Tử kiếm pháp. Nghĩ bụng Hàng Thiếu Long vẫn còn trẻ tuổi, nóng nảy nên đã định sẵn, quyết định không chủ công. Nếu Hàng Thiếu Long không lộ ra khí thế đáng sợ như thế, y đã không nhẫn nhịn như thế này. Ánh mắt của Hàng Thiếu Long dừng lại ở thanh cự tử kiếm của đối phương. Dưới ánh đèn, thanh kiếm phát ra một ánh sáng không thể tả được, có thể thấy thanh kiếm rất bén. Trong lòng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, Mặc Tử kiếm pháp lý thô làm khéo. Một thanh trường kiếm sắc bén như vậy chẳng phải đã đi ngược lại với tinh thần của Mặc Tử kiếm pháp hay sao? Trừ phi Nghiêm Bình có một tuyệt học khác, nếu không kiếm này sẽ không phát huy được tinh hoa của Mặc Tử kiếm pháp. Nghĩ tới đây trong lòng hắn đã có sẵn kế, gã cầm thanh mộc kiếm lên, từng bước chậm rãi tiến về phía Nghiêm Bình. Đôi mắt âm u của Nghiêm Bình nhìn chằm chằm vào đôi vai Hạng Thiếu Long, toàn trường im phăng pháp chỉ có bước chân của Hạng Thiếu Long. Ai nấy đều có cảm giác kỳ lạ, giống như tất cả mọi điều đều nằm trong tay Hạng Thiếu Long, vạn vật đều như cúi đầu trước gã, mà không biết đó chính là tinh thần của Mạc Thị Tam Đại Sát Chiêu. Hạng Thiếu Long nhớ lại quan thiên đài của Trâu Diễn ở Đại Lương, nhớ lại cảnh tượng bầu trời đầy sao, hầu khí dâng lên trong lòng, quạt lớn một tiếng như xé trời, xử ra chiêu thức lấy công làm thủ trong Tam Đại Sát Chiêu, một kiếm như thu về, thốt nhiên vẽ thành một hình tròn quyền ảo phóng thẳng về phía Nghiêm Bình. Một kẻ bình tĩnh như Nghiêm Bình cũng giật mình, chỉ cảm thấy được kiếm thế như trường giang đại hải thao thao bất tuyệt của đối phương. Nếu như chỉ áp dụng thế thủ của Mạc Tử kiếm pháp thì sẽ lập tức trúng đòn. Điều đáng sợ hơn là kiếm pháp của đối phương âm thầm khắc chế Mạc Tử kiếm pháp, lại cũng chính là chiêu số trong Mạc Tử kiếm pháp. Trong lúc nguy cấp, thành cư tử kiếm điểm ra dùng công để đối với cộng. Hàng Thiếu Long đang ép y đem ra bản lãnh thực của mình. Lúc này thấy kế của mình đã thành, đột nhiên lui về sau, dùng hồi kiếm thức trong chiều dùng thủ thay công. Nghiêm Bình cảm mừng, tưởng rằng kiếm pháp ưu việt của đối phương chỉ có thế, quay lại dùng mặt tử kiếm pháp cũ. Bộ kiếm pháp này của y do tự y sáng tác, tên gọi là phá mặt, chuyên môn dùng để đối phó với những kẻ địch trong mặt môn, cho nên rất chắc ăn trong việc giết chết Hàng Thiếu Lòng. Lúc này làm sao bỏ qua cơ hội tốt được, vội vàng tấn công về phía trước, quên đi sách lược lấy thủ làm chủ đã định sẵn. Hàng Thiếu Lòng vẫn lặng lẽ thấy làn kiếm quang của đối phương mở rộng, nhưng mục tiêu chính là vai phải của mình, cũng là do cố ý để lộ kẻ hở. Thức đầu tiên trong chiêu lấy thủ thay công bao gồm 120 thế, mỗi thế đều có một kẻ hở. Kẻ hở đó chính là một cái bẫy được dằng sẵn, dẫn dụ kẻ địch rơi vào. Đó chính là chỗ tinh yếu của chiêu lấy thủ thay công. Lúc này Nghiêm Bình đã trúng kế, ha hả cười lớn, đi người về phía trước. Nghiêm Bình lúc bấy giờ đâm một kiếm vào khoảng không. Hạng Thiếu Long hơi trầm eo, tạt ngược thanh một kiếm về, đập thẳng vào thanh kiếm của đối phương. Gã biết Nghiêm Bình kiếm pháp cao minh, hỏa hầu già dặn, tuyệt đối sẽ không thua vào tay mình. Dù trong người có tam đại sát chiêu, nhưng rốt cuộc vẫn là mới học, chưa đủ thuần thục, cho nên không cần sát thương kẻ địch, nhưng vẫn nắm chắc cơ hội. Dựa vào thanh mộc kiếm nặng hơn thanh trường kiếm của đối phương ít nhất 3-4 lần, lại dựa vào lực tay hơn người của mình ép đối phương lùi bước. Nghiêm Bình lập tức cảm thấy tay phải tê rần, thanh cự tử kiếm suýt nữa rơi xuống đất. Hạng Thiếu Long giật mình, thì ra Nghiêm Bình vẻ ngoài tuy ốm yếu nhưng sức tay rất mạnh, lực phản công ấy khiến tay gã cũng tê rần. Nghiêm Bình hừ một tiếng, xoay ngang người sử ra thế thủ mặt tử kiếm pháp giữ vững môn hộ. Khi mọi người chung quanh đang há hốc nhìn, Hạng Thiếu Long chuyển kiếm sang tay trái, từ một góc độ không ngờ được, thanh một kiếm như một cánh én bạc ra ngoài quét vào vai phải của Nghiêm Bình. Nghiêm Bình đâu ngờ tay trái của đối phương cũng dùng kiếm lợi hại như vậy, huyết khí trong tay phải chưa hồi phục, bất đắc dĩ lại lùi thêm một bước, mặt quay về phía kẻ địch. Thanh cự tử kiếm phun ra chém xéo xuống thanh mộc kiếm, ý đồ hóa giải đòn chém quét nặng ngàn cân của đối phương. Hạng Thiếu Long cười lớn nói, ha, người trúng kế rồi. Xoay thanh mộc kiếm một cái, hợp lại với thanh kiếm của đối phương, cả thân người cùng hợp lại khó phân biệt được. Bề ngoài hai người có vẻ không tổn thương gì, nhưng ai nấy đều biết Nghiêm Bình đã bị thua thiệt, sắc mặt trắng bệch. Hạng Thiếu Long tiến liền ba bước ép Nghiêm Bình. Nghiêm Bình nghiến răng lùi về sau ba bước, đồng thời xoay sang trái, như có một sợi dây vô hình nối hai người lại. Nghiêm Bình không hổ là kẻ đã tu luyện lâu ngày, mau chóng lấy lại tinh thần như là không hề bị thương. Thì ra Nghiêm Bình vừa bị Hạ Thiếu Long tung một cước đá quét lên bụng, nếu không phải có y có bộ mã vững, lại lập tức xoay người để hóa giải lực đạo thì đã sớm té nhào xuống đất. Nhưng vẫn cảm thấy đầu âm ỉ, biết không tiện đánh lâu, trầm giọng hừ một tiếng, thanh cự tử kiếm đâm thẳng về phía đối phương. Hạng Thiếu Long vẫn tỉnh táo, dựa vào hơi thở và bước đi của Nghiêm Bình, trước khi đối phương xuất chiêu, đã nhận thấy được tiên cơ nhờ để ý hơi thở và bước đi của đối phương. Biết được hư thực, sử ra thức phong tình pháp trong chiêu lợi hại nhất là công thủ hòa hợp. Tự đưa mình vào chỗ chết, dựa vào ưu thế vừa chiếm được đó, cùng đối phương so thế lực và phản ứng của trực giác. Một tiếng kêu thảm, thanh trường kiếm của Nghiêm Bình rơi xuống đất, y loạn choạng về sau, sắc mặt của người chết, tay phải ôm vai trái, máu rịn qua kẻ tay. Kiếm này tuy không chí mạng nhưng khiến cho Nghiêm Bình không đủ sức để đánh tiếp, tay phải còn sử dụng được không vẫn là điều chưa biết. Khi có người xông ra định dìu vào, Nghiêm Bình đứng thẳng dậy đuổi người ấy ra ngoài rồi nhìn Hạng Thiếu Long nói, tại sao ngươi còn lưu tình? Hạng Thiếu Long tra kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói, nguyên huynh vì ngươi mà chết, nhưng thủy chung vẫn là cuộc đấu tranh trong mặt môn của các ngươi, không liên quan gì đến Hạng Thiếu Long ta, cần gì phải quyết đấu sinh tử. Nghiêm Bình trầm giọng nói, kiếm pháp vừa rồi ngươi sử dụng là gì? Hạng Thiếu Long bình tĩnh trả lời, là kiếm pháp bổn nhân tự sáng chế, cự tử thấy thế nào? Trong mắt Nghiêm Bình lộ ra ánh mắt căm thù sâu sắc, quát lớn một tiếng, hay! Rồi cắm đầu đi thẳng, ngay cả kiếm cũng không thèm cầm. Sau khi Nghiêm Bình thất bại lặng lẽ bỏ đi, Hàng Thiếu Long cũng cáo từ Quách Tùng. Lý Mục cũng vui vẻ tiễn gã một đoạn. Sau đó, sai bọn tùy tùng dẫn ba thất ngựa cho bọn ba người đằng dực. Còn Hàng Thiếu Long thì mời vào xe ngồi chung với mình. Đoàn xe thông thả, rời khỏi Quách và Sơn Tràng. Lý Mục trầm ngâm rồi giận dữ, nói: Lần này chúng ta không thể nhịn được nữa, hãy dốc toàn lực sống mái một phen, mượn cái chết của Ni Phu Nhân để giải quyết lần cuối với Triệu Mục. Nói rồi đưa tay vỗ vai gã gằn từng tiếng nói: Ta và tướng quốc trước đây vẫn chưa để ý đến ngươi. Thiếu Long ngươi là một nhân tài hiếm có của Đại Triệu chúng ta, mà tuổi lại còn trẻ nữa. Rồi thở dài nói: Hay, nếu lần này Đại Vương vẫn ủng hộ Triệu Mục, Thiếu Long ngươi hãy lập tức rời khỏi nước Triệu để đến nơi khác lập thân, đừng mù quáng giống như chúng ta, cứ giữ mãi một quốc gia không còn hy vọng này. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: Chúng ta đã có được bí lục trong tay, vì sao đại tướng quân bi quan như thế? Tuy trước thấy nhân số của Đại Triệu ngày càng hưng thịnh, chỉ cần thêm vài năm nữa có thể khôi phục lại nguyên khí. Lý Mục ngắt lời gã: Thiếu Long người đối với chuyện quốc gia hiểu biết rất nông cạn. Dù cho không vì trận Trường Bình mà chúng ta nguyên khí tổn thương, chúng ta cũng đã nằm ở thế bất lợi, đó chính là bọn hung nô ở biên cương. Chúng ta vì đối phó với bọn chúng mà quốc lực tổn thất rất nhiều, cho nên trong các nước chỉ có Đại Triệu chúng ta dân số ít nhất. Tuy danh tướng rất nhiều, nhưng sau khi lập quốc vẫn cứ giữ nguyên mà không có khả năng khuếch trương. Hạng Thiếu Long đã từ lâu có thiện cảm với Lý Mục, nhìn không được nên hỏi: Đại tướng quân đã hiểu được điểm này, cớ gì vẫn cứ tiếc nuối mà không bỏ đi? Lý Mục nhìn ra cửa sổ, trong mắt lộ vẻ u buồn, thở dài nói: Hey, con người đâu phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình được? Ta đã giữ ở biên cương phía Bắc lâu ngày, đánh nhau với bọn hung nô, có tình cảm sâu nặng với người dân xứ ấy. Nếu ta mà bỏ đi, còn ai có thể chống đỡ nổi bọn hung nô hung tàn, ác độc kia? Ta làm sao nhẫn tâm để họ bị chém giết không thương tiếc? Hey, than ôi! Trong lời nói đầy vẻ chẳng đặng đừng, nhưng cũng có phần tiếc nuối. Thiếu Long cảm động lắm, nói một cách dứt khoát: Đại tướng quân có thể dời lại việc tấu trình cùng Đại Dương đến ngày sau hay không? Lý Mục nhìn gã nói: Người hình như cũng chắc chắn lắm, rốt cuộc là có diệu kế gì? Hàng Thiếu Long từ lâu đã khâm phục Lý Mục, nên kể rõ hết sự nghi ngờ trong lòng mình về chuyện Triệu Mục làm gián điệp. Lý Mục bốn mạng vai gã, mắt đầy hy vọng nói: Thiếu Long người rất giỏi, chúng ta hãy dùng điểm này để đối phó với Triệu Mục. Ta sẽ ở lại Hàm Đan vài ngày, chúng ta hãy liên kết chặt chẽ, phối hợp với thời gian tấu trình của ta. Hai người bàn bạc một hồi lâu, xe ngựa đã chạy về đến Âu Phủ. Trước khi xuống xe, Lý Mục kéo vai gã nói: Thiếu Long người quyết khí mạnh mẽ, rất khó cưỡng lại sự quyến rũ của sắc đẹp. Người phải nhớ rằng, tụ sắc hại người, dầu là một thiết hán cũng không thể chịu nổi kiểu sống ngày đêm hưởng lạc. Thiếu Long người hãy nhớ đến điểm này. Hằng Thiếu Long biết rõ chuyện phong lưu của mình, nhất là chuyện cùng Nhã Phiêu Nhân đã lưu truyền rộng rãi, cho nên Lý Mục mới nhắc nhở, mặt đỏ ửng cúi đầu lắng nghe. Vừa bước vào Ô Phủ, bọn phủ vệ đã mời gã và Ô Trác đến gặp Ô Ứng Nguyên, còn Kinh, Đằng, hai người ra nhà sau nghỉ ngơi. Ô Ứng Nguyên cùng Đào Phương đang chờ họ trong mật thất. Nghe kể xong chuyện về chuyến đi vừa rồi đều khen bọn họ một phen, rồi nói: Đầu tiên xin vừa sai người liên lạc với ta, nói tình hình của Lã Bất Di giờ đây không hay lắm. Kẻ địch của y tại nước Tần đã buông lời sàm tấu trước mặt Trang Tương Dương. Trang Tương Dương là kẻ ba phải, nói không chừng sẽ ngã về phía bên kia. Cho nên chuyện đưa mẹ con Doanh Chính quay về Hàm Dương không thể chậm trễ. Có mẹ con họ bên cạnh Trang Tương Dương, địa vị của Lã Bất Di sẽ vững chắc như bàn thạch, thậm chí có thể ngồi vào chiếc ghế tướng quốc, nếu không hy vọng của chúng ta cũng tan vỡ. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói: Có thể kéo dài thêm vài ngày nữa chăng, xem thử chuyện lật đổ Triệu Mục có hy vọng hay không. Ô Ứng Nguyên ngưng thần nhìn gã nói: Ta biết hận không chặt Triệu Mục ra thành ngàn mảnh, nhưng rốt cuộc đây vẫn là chuyện ân oán riêng tư. Thiếu Long nên lấy đại cục làm trọng, giờ đây vận mệnh của Âu gia do con gánh vác, nếu có sơ suất thì sẽ dẫn đến cuộc nhà tan cửa nát. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói: Nếu lật đổ được Triệu Mục, Đại Triệu hoặc giả có thể. Ô Ứng Nguyên ngắt lời gã: Điều này chỉ là vọng tưởng, cho dù giết được Triệu Mục, nước Triệu trong tay tên hung quân Hiếu Thành Vương sớm muộn cũng mất. Triệu Thái Tử cũng chẳng phải là nhân tài, hy vọng duy nhất của Âu gia chính là dựa vào Đại Tần. Hàng Thiếu Long cúi đầu không nói, biết được sau cuộc nói chuyện với Lý Mục đã bị tinh thần quên mình vĩ đại của đối phương lay động. Ô Ứng Nguyên, con người buôn bán này quả thật lợi hại, không nói đến tình cảm, chỉ nói tới thực lợi. Nhìn cao trông rộng, quả thật lịch sử đã chứng minh lời nói của y không hề sai lầm. Ô Ứng Nguyên cũng yêu quý gã nữ tế này lắm, cũng biết lời nói của mình hơi nặng, thành âm chuyển sang ôn hòa. Ta biết Thiếu Long cơ trí hơn người, không biết đã có manh mối gì về chuyện mẹ con của Danh Chính hay chưa? Hạng Thiếu Long lấy lại tinh thần nói, giờ đây thời gian vẫn còn sớm, để Thiếu Long nghỉ ngợi một chốc rồi sẽ tìm đến Chu Cơ, chỉ cần có thể thuyết phục được ả thì sự việc có thể thành công. Bọn ba người Ô Ứng Nguyên đều ngạc nhiên, bây giờ đã là giờ mùi, lại nói thời gian vẫn còn sớm, chả lẽ gã định nửa đêm canh ba mò vào phòng Chu Cơ hay sao? Hạng Thiếu Long vào phòng tắm, trong lòng rất mâu thuẫn. Gã là người trọng tình cảm, nơi đầu tiên đến là nước Triệu, gần gũi người Triệu một khoảng thời gian, khi đến Ngụy thì lại cùng quân Triệu dựa vào nhau, tình cảm đã gắn bó, trong ý thức đã xem nước Triệu là quê hương mình, mong có thể góp chút sức cho nước Triệu. Nhưng gã cũng biết dù cho có diệt được Triệu Mục, nước Triệu cũng chẳng thể tồn tại được bao lâu, mối lo ấy khiến cho gã âu sầu. Đình Phương Thị dịu dàng nói, Thiếu Long đang nghĩ gì? Ô Đình Phương đứng bên cạnh nói với vẻ ghen tị. Đương nhiên là nhớ đến nhà tỷ và Triệu Thiên Công Chúa rồi. Hằng Thiếu Long ôm hai nàng vào lòng, nhớ đến lời khuyên tránh tủ sắc phóng túng của Lý Mục, cười gượng, nói. Hiện có hai mỹ nhân ở đây sao có thể nhớ đến người khác? Ta chỉ vì đêm nay phải làm việc nên không ở bên cạnh hai nàng, vì thế mới buồn trong lòng thôi. Âu Đình Phương nói với vẻ thông cảm. Đạo công vừa báo cho bọn thiếp, Hạng Lang hãy yên tâm mà đi. Bọn thiếp sẽ ngoan ngoãn chờ chàng quay về. À quên, nói với chàng rằng từ lúc chàng đi Đại Lương, Đình tỷ mỗi đêm đều ngủ với Phương Nhi, nói chuyện rất thân thiết. Đêm nay tỷ muội thiếp sẽ cùng chờ chàng quay về. Thiếu Long thầm kêu khổ, nếu mỗi lần họ cùng nằm chờ như thế này, muốn không mất mạng vì tủ sắc e khó quá, Ô Đình Phương lại vui vẻ nói. Không ngờ Nghiêm Bình cũng chẳng phải là đối thủ của chàng, mong sao chàng có thể hạ uy phong của gã Triệu Ba ấy. Hạng Thiếu Long nhớ lại Triệu Chi, nén không được nên dò hỏi. Ô Đình Phương hơi lúng túng rồi cúi đầu nói. Nghe nói, ả cũng là một trong những tình nhân khủng khiếp Liền Tấn. Chàng đã giết chết Liền Tấn, cho nên ả hận chàng thấu xương. Hạng Thiếu Long trong lòng hoang mang, Triệu Bá Thù ghét mình cũng có thể liên quan đến chuyện này mà không có liên hệ gì đến Triệu Mục. Nhưng đương nhiên cũng có khả năng là nguyên nhân khác ở thời đại này. Ngay cả thế kỷ 21 cũng vậy, ai nắm quyền trong tay thì sẽ có kẻ a dùa theo. Đó là một đạo lý xưa này không thay đổi. Hạng Thiếu Long thấy thời gian không còn nhiều, quay ra nói với Xuân Dành. Hãy gọi cho ta hai vị đại gia Đằng Dực và Kinh Tuấn. Tuyết bay đầy trời Hàm Đan. Hạng Thiếu Long và Đằng Dực hai người nấp trong bóng tối, nhìn vào tòa phủ đệ có ánh đèn hắt ra. Hạng Thiếu Long ghé tai Đằng Dực cười nói, tên tiểu tử Kinh Tuấn chắc trong lòng giận lắm, bởi vì ta kéo gã ra khỏi vòng tay của người đàn bà của gã. Đằng Dực lạnh lùng hừ một tiếng, ha, gã dám sao, ta đã cảnh cáo gã, nếu quá quan đàn thì sẽ đuổi gã về quê tức khắc. Hạng Thiếu Long nghĩ thầm, có Đằng Dực quản Kinh Tuấn, tên tiểu tử này muốn phóng túng cũng khó. Có tiếng gió vút qua, Kinh Tuấn từ trên tường nhảy xuống, lập tức đến chỗ hai người ẩn mình, hạ giọng nói. À, không ngờ ở trong lớn như vậy, để đã tìm ra nơi ở của Chu Cơ. Hạng Thiếu Long gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Ba người từ chỗ tối ấy phóng ra chạy đến bức tường. Hạng Thiếu Long nhìn lên bầu trời đầy tuyết, nghĩ thầm, đêm tối thế này càng phù hợp cho hành động ban đêm. Trong khi trời lạnh lẽo thế này, ai cũng giấu mình trong chăn ấm, ngay cả bọn lính căn cũng quay quần trong căn phòng có lò sưởi. Trong thời khắc đêm khuya yên ắng này, họ như ở trong một thế giới khác. Khi Hằng Thiếu Long nghĩ mình có thể lập tức nhìn thấy mỹ nữ đã sinh ra vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, trong lòng vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Hạng Thiếu Long cảm nhận được suy nghĩ kỳ lạ này, treo lên bức tượng theo kinh tuấn, nhảy vào trang viện. Nhà cửa trong trang viện san sát nhau, không ngờ một kẻ có thân phận như con tin, như doanh chính, mà lại có một chỗ ở rộng lớn như thế này. Nơi họ đặt chân là một mảnh sân hình chữ nhật, đối diện bức tường là một dãy nhà, xem ra đó là nơi ở của bọn người hầu. Kinh Tuấn thi triển thân pháp, chạy trước dẫn đường, chạy một mạch vượt qua mấy dãy này, vào đến viên lâm. Kinh Tuấn chỉ ngồi vào lầu hai tầng, đang hắt ra ánh sáng, nói: Lúc nãy đệ nghe lén bọn thị nữ nói chuyện, Chu Cơ có lẽ ở nơi đó, nhưng không biết căn phòng nào. Đằng Dực nhìn kỹ rồi nói: Chúng tàu sẽ đứng ở đây canh gác, nếu tình thế bất lợi, sẽ giả tiếng chim để thông báo cho huynh. Hàng Thiếu Long gật đầu rồi lén về phía trước, chọn một căn phòng không có ánh sáng hắt ra, đẩy cửa sổ rồi nhảy vào đó, là một nơi có vẻ là một sảnh đường. Gã nép mình vào cánh cửa gỗ, nghiêng tai ra ngoài, khi nghe kỹ không có ai mới để cửa bước ra. Phía ngoài là một hành lang, một đầu dẫn đến ngoại sảnh, một đầu dẫn đến cầu thang thông lên lầu. Trong phòng vẫn yên ắng, xem ra bọn người hầu đã sớm yên giấc. Đang nghĩ tới đó thì trên cầu thang có tiếng bước chân vang lên. Hàng Thiếu Long vội vàng khép mình vào trong cánh cửa, lấy làm lạ. Vì sao đêm khuya thế này vẫn có người chưa ngủ? Tiếng bước chân đến ngay trước cửa thì dừng lại. Hàng Thiếu Long thầm kêu không hay. Đến lúc này thì đẩy cửa nhảy ra không kịp nên vội vàng tránh vào một góc. Quỳ ở phía sau một chiếc tủ nhỏ, tuy không phải là nơi lẩn trốn tốt, nhưng cũng có thể tránh chạm mặt với kẻ ấy. Quả nhiên có người đẩy cửa vào, tiếp theo là tiếng chén cốc va chạm vào nhau. Hạng Thiếu Long biết đối phương không biết có kẻ đang nấp, nên bạo dạn ló đầu nhìn ra, thì ra đó là hai A Hoàng. Một ả ngáp rồi nói: Đáng sợ nhất là y, mỗi lần đến là phu nhân không ngủ được, giữ rịch chúng ta bên hầu hạ. Một ả kia nói: Phu nhân lúc bình thường không nói quá nửa câu, nhưng thấy mặt ý thì nói không ngớt. Ả nữ tỳ kia nói lại: Dù sao cũng đỡ hơn hầu hạ tên dê xồm ấy, sức khỏe đã kém mà vẫn cứ thích chơi bời. Hương tỷ đã hành hạ y liên tiếp 3 đêm, khiến chỉ còn nửa cái mạng. Hằng Thiếu Long lòng chợt chùng xuống, gã dê sờm ấy không cần nói chắc cũng biết là doanh chính. Giờ đây do chính miệng các cô nô tỳ nói ra, xem ra lời nhã phu nhân một chữ cũng không sai. Chuyện gì thế này, một tầng thí hoàng hồn tài đại lược sao lại là một người như thế? Sau này y dựa vào cái gì để trừ Lã Bất Vi? Lại còn chuyện thống nhất 6 nước, đặt nền móng cho một đất nước Trung Quốc rộng lớn. Hai nữ tỳ chăm xong trà thì bưng ra. Hạng Thiếu Long biết có người vẫn chưa ngủ, không dám lên lầu, mở cửa sổ ra, nhắm vào một cửa sổ tối om của một văn phòng ở lầu 2, leo lên. Mới leo được một nửa, một đội tuần tra từ con đường nhỏ của hoa viên sách đèn bước tới. Hạng Thiếu Long giật mình, bởi vì đây là phòng của Chu Cơ nên bọn tuần vệ đặc biệt lưu ý, chắc chắn sẽ không bỏ qua một kẻ đang lơ lửng trên không như gã. Gã đánh liều leo thật nhanh lên, phóng qua cửa sổ tiến vào phòng. Đó là một khuê phòng của nữ giới, trên sân trải thảm dày, trên giường trống không. Ngoài vài chiếc ghế, những vật dụng để trang điểm, trên tường còn dán đầy bích họa. Khi Hạng Thiếu Long vẫn còn hoài nghi đây là tẩm thất của Chu Cơ, bước chân của hai nữ tỳ lúc nãy lại vang lên phòng ngoài. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ. Đây gọi là trước mặt có sói, sau lưng có hổ. May mà góc phòng có một chiếc tủ lớn, không còn cách nào khác, gã chạy đến, mở ra nhìn, ở trong có 2 ngăn. Ngăn dưới cùng tuy chất một đống quần áo, nhưng có thể miễn cưỡng chui vào được. Hạng Thiếu Long không dám chần chừ, thu người chui vào. Khi đóng cửa tủ lại, hai nữ tỳ cũng đẩy cửa bước vào, tiếp theo là có tiếng sắp xếp mền gối. Một lúc sau hai nữ tỳ bước ra nhưng không đóng cửa lại. Hạng Thiếu Long than thầm, xem tình hình này, Chu Cơ và gã tình lang ấy sẽ đến bất cứ lúc nào. Đêm nay xem ra khó tiếp xúc với Chu Cơ, còn Đằng, Kinh, hai người đợi lâu mà không thấy gã ra, có lẽ sẽ gây chuyện. Trong lúc suy nghĩ, tiếng bước chân, một nặng, một nhẹ, từ xa đến gần, tiếp theo là tiếng đóng cửa. Hàng Thiếu Long thầm kêu trời, nhắm mắt để mặc cho ông trời sắp xếp. Phía ngoài có tiếng cười rúc rích của đôi nam nữ. Hàng Thiếu Long ngồi trong không có chuyện gì làm, thế là đoán non, đoán già về thân phận của gã tình nhân của Chu Cơ. Chiếu lý thì tuyệt không thể là Triệu Mục, biết rõ ngày mai phía quân đội sẽ đàn hạt y trước mặt Hiếu Thành Vương. Giờ đây lẽ ra phải tìm đến Triệu Vương mới phải, bởi vì nói cho cùng, Triệu Vương cũng có chút cảm tình với Triệu Ni. Nếu quả thực biết được kẻ hãm hại nàng là Triệu Mục, nói không chừng sẽ không thèm nghĩ đến ân tình phu thê, xử Triệu Mục tội chết. Triệu Mục làm sao có thể sơ suất như vậy? Nhưng mẹ con Chu Cơ trước nay đã bị Triệu Mục giám sát, người khác muốn gần gũi thì phải được Triệu Mục cho phép. Vậy người ấy là ai? Một giọng trong trẻo từ ngoài vang lên. Chuyện người ta nhờ đã làm đến đâu rồi? Hạng Tiêu Long thầm kêu tuyệt, chỉ cần nghe giọng nói cũng biết người đàn bà này rất giỏi lợi dụng vốn tự có để mê hoặc nam nhân. Chả trách nào Trang Tương Dương vừa mới ngồi lên vương vị đã nhớ thương tới nàng đến thế. Lã Bất Vi chọn nàng để mê hoặc Trang Tương Dương, nàng chẳng phải là hạng kém cỏi. Gã tình phu ấy nói, à giờ đây thấy cuộc bất minh vẫn chưa phải lúc về tận. Hạng Thiếu Long giật mình, lập tức nhận ra đây là giọng eo éo của đại phu Quách Khai. Không ngờ té ra là y, chả trách nào có thể gần gũi với Chu Cơ. Chẳng biết Triệu Mục có biết chuyện này không? Chu Cơ giận dỗi nói. Cái gì bất minh chưa? Giờ đây dị nhân đang ngồi lên vương vị, chỉ cần mẹ con ta về Hàm Dương. Ê, chính nhi chính là bị quân kế thừa dương vị, lúc đó còn sợ gì nữa? Rồi có tiếng Chu Cơ nói. Đừng! Quách Khai nói. Một khắc xuân tiêu giá đáng ngàn vàng, khó mà có cơ hội này. Chúng ta vào giường nói chuyện nha. Chu Cơ nói với giọng có vẻ hơi giận. Ngài chỉ muốn gần gũi người ta, không hề quan tâm đến tâm sự của thiếp. Ngài nói đi, tại sao hứa rồi không làm? Quách Khai vội vàng nói. Nàng không biết ta đã tốn rất nhiều công sức, chỉ vì giờ đây Trang Tương Dương mới lên ngôi, mọi người rất chú ý đến mẹ con nàng. Lại thêm Lã Bất Vi giờ đây địa vị vẫn chưa vững, có thể bị nhào lật bất cứ lúc nào. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không nên trốn về Hàm Dương lúc này. Hạng Thiếu Long dần hiểu ra Chu Cơ đã dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ Quách Khai, một nhân vật quan trọng trong bè đảng của Triệu Mục, định nhờ sức y trốn khỏi Hàm Đan. Chẳng biết Quách Khai có thực sự muốn phản lại Triệu Mục không, hay chỉ muốn lừa tình. Xem ra khả năng của cái sau nhiều hơn. Chỉ cần nghĩ đến Quách Khai đang nắm quyền thế trong tay, trong nước Triệu lại có người thân, dù y là kẻ kỹ đến đầu, một khi đối mặt với sự chọn lựa sống chết, và làm sao không có cha mẹ, anh em, vợ con. Nhất là khi Quách Khai đến nước Tần, chắc chắn sẽ mất Chu Cơ và tính mạng. Bởi vì Chu Cơ còn có hai gã đàn ông khác, dấu Lã Bất Vi hay Trang Tương Vương cũng đều vì ghen tuông mà giết chết y. Đối với một kẻ thông minh như Quách Khai, làm sao không nghĩ đến những vấn đề thiệt thân này? Chu Cơ cũng hiểu rõ điểm này, nhưng vì trong lòng muốn quay về Tần làm vương hậu nên không thèm để ý đến nữa. Chu Cơ quả nhiên yên lặng không lên tiếng. Quách Khai dịu dàng nói, nào khi trời lạnh thế này có chỗ nào ấm áp hơn trong chăn nữa? Tiếp theo là bước chân đi, giọng Chu Cơ vang lên. Ngài vào trước đi, để ta bôi hóa trang sẽ vào sau. Quách Khai rõ ràng rất mệt mỏi, ngáp một cái rõ to rồi leo lên giường. Phía ngoài có tiếng cởi áo, một âm thanh kỳ lạ vang lên, thì ra là tiếng ngáy của Quách Khai. Hạng Thiếu Long cũng bị ảnh hưởng, mi mắt muốn sụp xuống. Khi sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng chân bên ngoài đến gần. Gã lập tức tỉnh ngủ hẳn, thầm nghĩ không phải khéo như thế chứ, Chu Cơ phải chăng định mở tủ lấy áo ngủ cho mình. Nghĩ tới đây cửa tủ đã bị mở ra, Hạng Thiếu Long nhanh trí nhảy ra ôm nàng vật xuống thảm, một tay che mồm nàng, đè nàng xuống, đồng thời ghé sát tai nói nhỏ, tại hạ là Hạng Thiếu Long được lệnh Lã Bất Vi đến tìm phu nhân. Sau một hồi vùng vẫy, Chu Cơ mềm nhũn người trên giường. Quách Khai vẫn ngáy phò phò. Hạng Thiếu Long thầm tạ trời đất, ngẩng đầu lên, đối mặt với Chu Cơ, gã bất độ, tim đập nhanh thình thịch. Chỉ thấy nữ tử ấy xinh đẹp vô ngần, trông rất phong tình, một đôi mắt biết nói đang nhìn Hạng Thiếu Long với vẻ dò xét. Gã từ từ đưa tay ra khỏi miệng nàng, vẻ mặt xinh đẹp của Chu Cơ lập tức hiện rõ trước mắt. Nàng không có vẻ đẹp hoàn mỹ như Ô Đình Phương, Nhã Phu Nhân hay Kỷ Yên Nhiên, khuôn mặt hơi dài một chút, mũi hơi khoằm, nhưng đôi môi hơi mỏng, rất hợp với khuôn mặt xinh xắn của nàng, tạo nên một sức hấp dẫn mang dại, nhất là cái miệng đầy cá tính, khóe miệng hơi xách lên, khiến cho nam nhân cảm thấy muốn chế phục nàng chẳng phải là chuyện dễ. Ê chủ ơi, đó là mẹ ruột của Tần Thủy Hoàng. Gã trước giờ vẫn mong muốn tìm Tần Thủy Hoàng mà chưa hề mơ rằng sẽ chiếm phần tiện nghi của người sinh ra y. Một mùi hương dễ chịu lan tỏa vào mũi. Ta biết ngươi là ai, bởi vì triệu mục muốn trừ khử nhất lúc này là ngươi. Chu Cơ nói nhỏ. Hoàng Thiếu Long thu về cái lòng hư ý vượng của mình, ghé vào tai nàng nói. Chắc phu nhân cũng biết mối quan hệ giữa Ô Gia và Lã Tiên Sinh. Y đã phái đầu tiên đến gặp chúng tôi, yêu cầu chúng tôi mau chóng đưa mẹ con phu nhân về Hàm Dương. Chu Cơ nghiêm mặt, thổi một hơi vào tay gã nói. Có đồ tiên đến ta đã yên tâm, các người có kế hoạch gì? Hằng Thiếu Long lại ghé sát tai nàng, nói. Trước tiên phải liên lạc với phu nhân, tìm hiểu tình hình rồi mới đặt ra kế hoạch đào thoát, tại hạ. Trên giường có tiếng trở mình, hai người thất kinh, Chu Cơ vội nói. Ngày mai hãy đến, ta chờ ngươi. Hằng Thiếu Long vội vàng lăn qua một bên, Chu Cơ ngồi dậy, lúc đó trong giường vọng ra tiếng gọi của Quách Khai. Chu Cơ nhìn gã rồi bước đến giường, khi nàng thổi tắt đèn rồi chui vào trong mùng, Hằng Thiếu Long mới tỉnh hẳn. Bất Độ trong lòng khen thầm, người đàn bà này quá thật lợi hại, rồi vội vàng đi ra. Ăn điểm tâm xong, Hằng Thiếu Long đi gặp cha con Ô Thị Lô, nhưng không thấy Ô Trác và Đào Phương. Gã nhớ chuyện Triệu Mục tiếp xúc với người Sở, biết Ô, Đào, hai người đã đi theo dõi chuyện này. Khi gã báo lại chuyện đêm qua gặp Chu Cơ, cha con họ Ô đều trầm ngâm. Ô Ứng Nguyên nhíu mày nói, "E người đàn bà này quả thật lợi hại, không có nam nhân nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ của nàng. Nhưng Quách Khai tại sao lớn gan như thế? Bọn người hầu ở đó chắc chắn là người của Triệu Mục, làm sao giấu được Triệu Mục chuyện này?" Ô Thi Lô nói, "À, Triệu Mục rất có nhiều chuyện đều giao cho Quách Khai làm. Những người ở đó nói không chừng là người của Quách Khai, nên y mới dám phóng túng như thế." Rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói, "Hay tên gia tướng của con là nhân tài hiếm có, hãy giữ lấy bọn chúng, cứ cho chúng tài phú nữ nhân đều được cả đi." Hạng Thiếu Long cung kính nói, "Con đã hiểu." Thầm nghĩ nếu chỉ nói chuyện lợi hại làm sao có thể ở bên nhau lâu dài. Ô Ấn Nguyên nói, "Thiếu Long, giờ đây có thể dễ dàng đưa mẹ con họ ra. Vấn đề là làm thế nào để rời khỏi Hàm Đan, làm thế nào để thoát khỏi truy binh." Ngừng một lát rồi tiếp, "Hai, chuyện này thì hơi khó đó." Còn Hạng Thiếu Long chỉ lo lắng về mặt khác. "Ô già, chúng ta kể trên người dưới cũng đã ngàn người, làm sao chạy khỏi nước Triệu?" Ô Ấn Nguyên cười nói, "Chuyện này đã sắp xếp từ 2 năm trước, công việc làm ăn của Ô gia có khắp thiên hạ, cho nên từ trước tới nay đều không ngừng sai người đến những nơi đó để quản lý, gần đây cũng mượn cớ mở một trường mới, cả Đình Quy ta cũng phái đi để tránh nó rượu vào lời ra để lộ tin tức." Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ ra, hèn gì không gặp Ô Đình Huy, nói, "Triệu Dương cũng biết mối quan hệ giữa Nhạc Phụ và Lã Bất Vi. Bây giờ chúng ta không ngừng điều người trong gia tộc rời khỏi Hàm Đan, làm sao không nghi ngờ cho được?" Ô Ứng Nguyên nói, "Bọn chúng lâu nay vẫn chỉ nghi ngờ mà thôi, chưa bao giờ nắm được bằng chứng gì. Dù là Quách gia hay chúng ta cũng đều quan hệ với quyền quý các nước, có lúc lại tiến hành ngoại giao bí mật cho Triệu Dương. Nếu chẳng phải Triệu Mục quạt gió dầu lửa thì mối quan hệ với Lã Bất Vi đâu có gì đâu." Hạng Thiếu Long càng không hiểu nói, "Tại sao Triệu Mộc lại muốn hãm hại Ô gia chúng ta?" Ô Thi Lô vỗ ghế tức giận nói, "Nếu chẳng phải gã Quách Tùng ấy điều tra được tổ tiên của chúng ta là người Tần, lại biết được họ Ô là một họ lớn nhất vùng biên ải nước Tần, từ đó Triệu Dương nghi ngờ chúng ta ngày càng sâu, Triệu Mộc lại thuận theo ý của Triệu Dương châm dầu vào lửa." Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu được nguồn cơn. Ô Ứng Nguyên quay về chủ đề ban đầu nói, Quách Khai đã lén lút chung đụng với Chu Cơ, hãy nghĩ ra một cách để lợi dụng chuyện này chia rẽ Quách Khai và Triệu Mục. Nếu không có Quách Khai bên cạnh Triệu Mục, chúng ta càng dễ đối phó với Triệu Mục hơn. Ô Thi Lô nở nụ cười bí hiểm nơi khóe miệng nói, ha, chuyện này vậy sao hãy nói, tốt nhất con hãy nghĩ ra một kế hoạch cụ thể thì hơn. Đêm nay khi gặp Chu Cơ phải khiến Chu Ả tin tưởng, về sau này hợp tác sẽ dễ dàng hơn. Lúc này có tên hạ nhân vào báo có khách đến tìm Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm mà không biết ai đến tìm mình. Hạng Thiếu Long lúc này đã là một nhân vật quan trọng của Ô gia. Giờ đây có thể tiếp khách ở đại sảnh. Gã vừa mới đến sảnh đường đã thấy hai gia tướng của Thiếu Nguyên Quân là Lưu Sào và Phố Bố. Hạng Thiếu Long mừng lắm chạy đến ôm hai người, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nói. Ngày nào tại hạ cũng mong các vị đến đây, cuối cùng các vị đã đến thật rồi. Hai người thấy Hạng Thiếu Long coi trọng mình như vậy nên cảm kích đến nỗi nước mắt lưng tròng. Hạng Thiếu Long hỏi han chuyện ở Đại Lương. Thì ra từ ngày Hạng Thiếu Long dắt mỹ nhân thoát khỏi phủ Tín Lăng Quân nổi trận lôi đình, lại phát giác lỗ công bí lục chỉ còn lại nửa quyển đầu, phần còn lại đã bị người ta đánh cắp, giận đến nỗi suýt nữa tự sát. Càng hoài nghi Bình Nguyên phu nhân tiết lộ tin tức cho Hạng Thiếu Long, từ đó lãnh đạm với hai mẹ con nhà này. Thiếu Nguyên Quân cũng vì chuyện này mà tính tình trở nên nóng nảy, suốt ngày mắng chửi gia tướng. Bọn Phố Bố nhân cớ ấy đã dắt nhau bỏ đi. Không có sự giúp đỡ của Tín Lăng Quân, Thiếu Nguyên Quân khó mà giữ lại được hơn 200 gia tướng, nên cũng để bọn họ ra đi. Vì thế, bọn Phố Bố cùng với 40 người quay về Hàm Đan. Bọn họ thăm dò được Hạng Thiếu Long đã an toàn nên lập tức đến tìm. Hạng Thiếu Long sai người đến gặp Ô Ứng Nguyên lấy một số tiền rồi chia cho hai người, nói: các vị tìm nơi ở trước, nhưng hãy nhớ rằng đừng để lộ mối quan hệ của chúng ta, hãy cứ mặc sức chơi bời, khi tại hạ cần đến các vị sẽ lập tức đến tìm. Bọn Phố Bố, hai người biết gã đang quyết đấu sinh tử cùng Triệu Mục, nghe lời này thì đã hiểu ngay, lại thấy gã rộng rãi hơn Thiếu Nguyên Quân gấp 10 lần, nhân phẩm lại tốt hơn nhiều, nên tìm đến gã. Lưu Sào nói: à, bọn chúng tôi đều là những kẻ có danh tiếng tại Hàm Đan, giờ đây lại chính thức rời khỏi Bình Nguyên Phủ, nếu chúng tôi giả vờ đầu khấu vào bè đảng của Triệu Mục, tất sẽ dễ làm tai mắt cho công tử hơn. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, đây quả là ý tốt, không ai ngờ bọn gia tướng của Bình Nguyên Phủ trước giờ vẫn coi mình là kẻ địch, thì đến lúc này trở thành thủ hạ của gã. Sau khi cùng bọn họ bàn bạc hồi lâu về chuyện đầu khấu Triệu Mục, lại đặt ra cách liên lạc, hai người hớn hở cáo từ. Hạng Thiếu Long nhẹ nhõm cả người, đi tìm Đằng Dực, thì thấy y đang huấn luyện cho tử đệ binh của Ô gia, nhớ lại tình hình lúc còn trong bộ đội đặc chủng, nói với y rằng: Đằng huynh, xem thử tại đề nghị của tại hạ có được chăng? Trong 2000 tử đệ binh hãy chọn ra 100 người tinh nhuệ nhất, gọi là tinh binh đoàn, đưa họ đến nông trường để cách ly thao luyện, học các kỹ năng khác nhau. Nếu ai cũng có thể học được một nửa khả năng của huynh và Kinh Tuấn, lúc đó nếu muốn vào chất tử phủ cứu người thì càng dễ dàng hơn. Đằng Dực nghe xong nhíu mày, nghĩ thầm 100 người thì làm được chuyện gì? Đến khi nghe Hạng Thiếu Long nói ra cách huấn luyện nghiêm khắc của bộ đội đặc chủng trước kia, viên mãnh tướng có kinh nghiệm phong phú ấy liền phục sát đất. Phương pháp huấn luyện đó lần đầu tiên tại hạ nghe được. Thiếu Long huynh thật là một thiên tài quân sự hiếm có, chiến tranh dạo tay huynh thì trở thành nghệ thuật. Hạng Thiếu Long cười thầm, nếu đào kiếm cung tên có thể trở thành súng ống, chỉ cần một nhóm bộ đội đặc chủng cổ đại này có thể chinh phục được 6 nước thống nhất thiên hạ, cần gì phải sợ một tên nhãi nhép Triệu Mục. Hai người bàn bạc cụ thể phương pháp huấn luyện vào trang bị. Hạng Thiếu Long mới dắt theo Kinh Tuấn và 10 ai tướng đến phủ Nhã phu nhân. Khi đang ngồi trên ngựa, Hạng Thiếu Long chợt nhớ về Mỹ Tàm Nương, hận không lập tức quay ngựa chạy về thôn Tăng Lâm. Lại nhớ về Kỷ Yên Nhiên đang ở Đại Lương, nhất thời trong lòng buồn bã. Kinh Tuấn đi bên cạnh gã, đưa mắt nhìn Láo Liên, đột nhiên nói: Tiểu tướng rất biết ơn Hạng đại ca và Đằng đại ca, không có hai vị đại ca đưa đệ đến đây chẳng biết cuộc sống sẽ như thế nào rồi. Hạng Thiếu Long tạm thời quên đi tâm sự của mình, cười nói: nhưng có thể sẽ làm ngươi mất mạng đó. Kinh Tuấn cười hì hì thản nhiên nói, vậy cũng đành chịu thôi, cũng chính vì có mối nguy hiểm ấy, khi cùng mỹ nữ vui đùa mới có được cảm giác đặc biệt. Cảm giác ấy giống như lần đầu tiên giúp chú săn hổ lúc đệ mới 5 tuổi. Hạng Thiếu Long giật mình, một đứa bé 5 tuổi bước đi còn chưa vững, ngươi có thể giúp gì được? Kinh Tuấn cũng cười, đã quên sạch rồi, chỉ nhớ khi bảnh hổ đã rơi xuống cạm bẫy, tiếng gầm của nó đã khiến đệ giải đái trong quần. Hạng Thiếu Long nén không được ha ha cười lớn, nét sầu biến mất. Phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, hai người đồng thời quay lại nhìn. Thất ngựa ấy từ xa đến gần, người cởi ngựa đội chiếc nón tre có vải phủ, nhất thời không nhìn rõ mặt mũi, đến khi tới gần mới nhận ra, đôi mắt Kinh Tuấn lập tức sáng rỡ lên. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, chị cô nương định đi đâu? Triệu Chi kiềm ngựa đến bên Hạng Thiếu Long, quay mặt lại lạnh lùng, nhìn gã rồi nói, binh vệ định đi đâu thế? Kinh Tuấn nháy mắt với nàng nói, chị cô nương vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của Hạng đại ca mà. Triệu Chi thấy Kinh Tuấn đã bực mình, cảm thấy gã là kẻ đáng ghét nhất, giận dữ nói, người lớn nói chuyện không có chỗ cho ngươi chèn vào. Hạng Thiếu Long cười gượng nói, chị cô nương đã sai rồi, Tiểu Tuấn là hảo huynh đệ của tại hạ, lời của hắn cũng chính là lời của tại hạ. Kinh Tuấn không ngờ Hạng Thiếu Long lại đề cao mình như thế, nên lập tức vênh mặt, ưỡn ngực lên cố ý thở dài tiếc nuối, rồi nói, ta còn tưởng chi cô nương đến tìm Kinh Tuấn này chứ. Triệu Chi nổi giận đến nỗi mặt trắng bệch nói, ai cần tìm ngươi. Không biết thế nào mà từng hành động của Kinh Tuấn đều khiến nàng không vừa mắt, lòng giận lắm. Vậy nàng đến tìm ai? Kinh Tuấn cười hà hà nói. Hạng Thiếu Long không khỏi buồn cười, tên tiểu tử này thật biết trêu đùa nữ nhân. Triệu Chi đã rơi vào bẫy bằng lời nói của Kinh Tuấn. Nếu nàng trả lời đến tìm Hạng Thiếu Long, vì lời nói lúc nãy của Kinh Tuấn, rõ ràng nàng đã đồng lòng với Hạng Thiếu Long. Nếu trả lời không phải thì rõ ràng nàng đến tìm Kinh Tuấn. Sự thực, Triệu Chi cũng không hiểu đến tìm Hạng Thiếu Long để làm gì. Đêm ấy, Hạng Thiếu Long đã đánh thắng Nghiêm Bình, một đại tôn sư trong giới kiếm thuật ở Hàm Đan, khiến cho người trong toàn trường rúng động. Triệu Bá trước này vẫn tự cho mình là cao thủ, nhưng giờ đây cũng khiếp sợ, đặc biệt là lúc này Hạng Thiếu Long đã được Lý Mục chống lưng. Triệu Bá không dám dây vào các cuộc đấu tranh của hai thế lực này. Sau buổi tiệc ấy thì cảnh cáo bọn đồ đệ, đặc biệt là Triệu Chi, không được tìm đến Hạng Thiếu Long. Nhưng Triệu Chi vốn là kẻ kiêu ngạo, lúc quay về càng nghĩ càng không phục, thức dậy thì dông ngựa đến Ô Phủ, nửa đường lại gặp bọn Hạng Thiếu Long cho nên đuổi theo. Lúc này không thể nói gì được, mặt đỏ ửng lên. Hạng Thiếu Long không biết mối quan hệ của nàng với Liên Tấn như thế nào, than rằng, lúc ấy bị buộc phải quyết chiến sinh tử, không phải là Liên Tấn chết thì tại hạ chết. Giả lại Liên Tấn cùng một bọn với Triệu Mục, tại hạ quang minh chính đại đánh bại y, ai có thể trách tại hạ được. Triệu Chi biết mình sai nên cúi đầu. Chuyện Liên Tấn và Triệu Mục đã dùng xuân dược để làm hao phí thể lực Hạng Thiếu Long sớm đã lan truyền trong giới quyền quý. Triệu Chi cũng nghe được tin này nhưng không màng đến. Song không biết thế nào giờ đây do Hạng Thiếu Long nói ra thì khiến nàng lại tin. Có lẽ bởi vì đêm ấy Hạng Thiếu Long tỏ ra không sợ cường quyền, quang minh lỗi lạc. Tình yêu của nàng đối với Liên Tấn tuy mãnh liệt nhưng đó chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn với vẻ ngoài mà thôi. Mùi vị tình đầu ấy tuy khiến nàng khó quên nhưng chưa đến nỗi khắc cốt ghi lòng. Sau khi hình tượng hoàng mỹ của Liên Tấn bị sụp đổ, đoạn tình ấy cũng theo gió mà bay. Hạng Thiếu Long thấy nàng thay đổi như vậy, cười, nói, chị cô nương, hay là để Kinh Tuấn đưa cô nương về nhà? Triệu Chi giật mình nói, ta không cần ai đưa cả. Nói rồi vỗ ngựa vòng qua bên trái mà đi. Hạng Thiếu Long nháy mắt với Kinh Tuấn, Kinh Tuấn cảm mừng, vỗ ngựa đuổi theo gọi lớn. Chị cô nương, hãy đợi tại hạ. Thiếu Long trong lòng mừng thầm. Triệu Chi cũng khá lắm, rất hợp với Kinh Tuấn về tuổi tác lẫn ngoại hình. Điều chủ yếu là gã thấy Kinh Tuấn có lòng với nàng, nhưng nếu muốn được nàng, tên tiểu tử ấy phải phí sức lắm. Đột nhiên Hạng Thiếu Long thấy mình thay đổi rất nhiều. Nếu là trước đây gặp nữ nhân nào gã cũng chạy theo, giờ đây không biết có phải có quá nhiều mỹ nữ hay không. Và lại cái chết của những người mà gã yêu đã kích nên tâm ý của gã đối với nữ nhân cũng nhạt nhẽo hơn, có vẻ như không muốn bước chân vào tình trường nữa. Mỗi người sinh ra đời đều phải đối mặt với sự ra đi của người bên cạnh, và cuối cùng cũng dùng cái chết của mình để kết thúc. Trong một năm qua, gã đã trải qua nỗi thống khổ của sinh ly tử biệt. Gã nhớ lại chuyện tối qua, lúc ấy lòng ham muốn nổi lên nhưng không hề có liên quan gì đến tình yêu, chỉ là sự rung động của giới tính mà thôi. Nhưng rất khó chống chế. Đêm này khi gặp nàng phải cẩn thận hơn, nếu chung đụng với nàng thì sự việc sẽ càng phức tạp hơn, chỉ mong rằng nàng đừng dụ dỗ mình. Nữ nhân ấy quả thật biết cách quyến rũ nam nhân. Phu nhân phủ đã ở trước mặt, Thiếu Long thở dài vỗ ngựa đi tới. Bọn võ sĩ vội vàng thúc ngựa theo sát, 11 thất ngựa lao vào trong phu nhân phủ. Nhã phu nhân đã vào hoàng cung, chỉ có Triệu Thiên và công tử Bàn ở trong phủ. Triệu Bàn đã trưởng thành rất nhiều, không thích chơi bời, trêu ghẹo phụ nữ, kết bè, kết đảng, sinh sự như lúc trước nữa. Triệu Thiên thấy y gặp chuyện buồn nên cùng học với y, còn Triệu Bàn thì nay trở nên xuyên học trước mặt vị biểu tỷ, công chúa xinh đẹp này. Hàng Thiếu Long dâng lên trong lòng nỗi đau buồn, dắt Triệu Bàn ra hoa viên, truyền cho y mặc tử kiếm pháp, lại sai thú hạ vật lộn với y. Khi Triệu Bàn đang mãi mê luyện võ, Hàng Thiếu Long nói với Triệu Thiên. Không ngờ thằng bé này lại trở nên hiểu chuyện như vậy. Triệu Thiên hai mắt đỏ hoe nói. Người hắn yêu thương nhất là Ni Di, giờ đây trong lòng hắn chứa đầy thù hận. Không những hận Triệu Mục mà còn hận cả phụ vương, cho nên hắn mới lấy chàng làm tấm gương, cố gắng rèn luyện mình để cho trí dũng song toàn, để có thể trả thù cho Ni Di. Hàng Thiếu Long nhìn thấy vẻ mặt kiên nghị không xứng với tuổi tác của Bàn công tử, trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ hãi. Gã cảm thấy Triệu Bàn tương lai không phải là người bình thường, nhưng tạm thời gã không đoán được y sẽ làm được chuyện gì sau này. Triệu Thiên hạ giọng nói. Hắn chấp nhận muội, một mặt vì thiếp là người của chàng, mặt khác bởi vì thiếp cũng như hắn đều căm ghét phụ vương và Triệu Mục. Hàng Thiếu Long cảm thấy khó chịu. Phụ vương của nàng chẳng phải tôn trọng nhất là Ni phu nhân sao? Tại sao lại để cho Triệu Mục hành hung như vậy? Ít nhất cũng phải điều tra chuyện này, huống hồ chi khiến cho Lý Mục bất mãn, làm cho nước Triệu Lâm vào nguy cơ lớn nhất từ ngày diễn ra trận Trường Bình tới giờ. Triệu Thiên rầu rĩ than. Không ai có thể hiểu rõ phụ vương, trước kia người không phải như vậy, nhưng từ sau trận Trường Bình, người như trở thành một người khác. Nhu nhược, yếu đuối, chuyện gì cũng sợ hãi, thậm chí hơi e ngại đối mặt với quần thần, nhất là các vị đại tướng. Để cho Triệu Mục nắm quyền, hai tay che trời, như cái chết của Ni phu nhân. Lẽ ra người phải sai người điều tra, nhưng Triệu Mục chen vào, chỉ vì vài lời thì chuyện to đã hóa nhỏ. Chuyện nhỏ biến mất, tất cả mọi người trong cung đều nhạt nhẽo với người. Hạng Thiếu Long từ trong lời nói của Triệu Thiên đã thấy sự ảnh hưởng khác của trận Trường Bình đối với nước Triệu. Sự thất bại của cuộc chiến này chủ yếu vì Hiếu Thành Vương đã trúng kế ly gián của người Tần, dùng Triệu Quát thay cho Liêm Pha, cũng có thể nói là sự xung đột quyền lực giữa quân chủ Tân Nhiệm và lão tướng đương quyền. Từ sau trận đó, Hiếu Thành Vương đã mất lòng tin, trở thành một người né tránh hiện thực, thậm chí e ngại cả ánh mắt đầy tránh móc của bầy tôi. Vì thế Triệu Mục thừa cơ thỏa mãn nhu cầu về tinh thần lẫn xác thịt của y. Triệu Vương trở thành một kẻ đồng tính, nói không chừng cũng là một sự buông thả và giải tỏa. Đó là một hành vi mang tính tự hủy diệt, đương nhiên cũng có thể là một sự theo đuổi sinh lý trời sinh. Nguyên nhân chính, e rằng cả bản thân Hiếu Thành Vương cũng không hiểu. Triệu Thiên buồn rầu nói. Thiếp vẫn nhớ những ngày thoát khỏi Đại Lương, hy vọng mỗi đêm đều có chàng bên cạnh. Thiếu Long ơi, khi nào chúng ta mới rời khỏi cái nơi nguy hiểm này, tìm một nơi không có người để Thiên Nhi ở nhà giặt giũ, nấu cơm, còn chàng thì đi săn bắn. Hạng Thiếu Long trong bụng cười khổ, nếu gã ở lại trong tiểu cốc của Mỹ Tàm Nương, có lẽ suốt đời ở chốn Sơn Lam, nhưng trong tình thế hiện nay đã trở thành cưỡi trên lưng hổ, muốn dừng cũng không được. Dù cho sau này có đến nước Tần, có lẽ sẽ phải đối mặt với cuộc đấu tranh quyền lực phức tạp hơn. trong thời đại chiến quốc này, xem ra chẳng có nơi nào hạnh phúc theo kiểu Đào Nguyên. Nếu không, Mỹ Tàm Nương đã không bị cưỡng bức, Đằng Dực cũng không lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Gã thở dài kể câu chuyện về chốn Đào Nguyên cho Triệu Thiên nghe. Khi Triệu Thiên đang say sưa mơ mộng, nghĩ về nơi lạc thổ ấy, Triệu Nhã quay về với vẻ mặt nặng nề. Hạng Thiếu Long và nàng vào phòng thương nghị. Triệu Nhã nói, Lý Mục ở chiến trường là một mảnh tướng không ai bì được, nhưng về quyền mưu thủ đoạn thì quá lỗ mãng để đánh giá thấp sự ảnh hưởng của Triệu Mục đối với Vương Huynh. Hạng Thiếu Long nghe vậy, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nhã không trả lời trực tiếp, rầu rĩ nói, họ không hiểu Vương Huynh từ sau trận Trường Bình, sợ nhất là bị người khác nói y sai lầm. Hôm nay Lý Mục tỏ ra muốn buộc Vương Huynh thừa nhận đã có sơ suất trong chuyện ni muội và trách y dung túng cho bọn hung đồ, y làm sao có thể chấp nhận được. Hằng Thiếu Lâm nhíu mày nói, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nhã buồn rầu nhìn gã nói, sau bữa tiệc tối qua, Triệu Mục lập tức vào cung gặp Vương Huynh, nói điều gì thì không ai biết. Chắc là trách phía quân đội mượn cớ muốn lật đổ Vương Huynh. Đối với chàng đương nhiên cũng chẳng nói lời tốt lành gì. Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu cái gọi là vua ngu thì mất nước. Khi đại quyền tập trung vào tay một người, người đó trở thành mấu chốt của sự thành bại. Chế độ dân chủ thời hiện đại tuy còn khuyết điểm, nhưng so với cái chế độ hôn quân thao túng tất cả mọi người này thì vẫn còn tốt hơn trăm ngàn lần. Triệu Nhã tiếp tục nói, sáng nay Vương Huynh cho vời thiếp, hỏi kỹ càng về chuyện của chàng là ép người ta phải nói rõ mối quan hệ thật sự với chàng, khiến người ta suýt nữa đã không chống đỡ nổi. Hạng Thiếu Long lo sợ hỏi, nàng đã trả lời y như thế nào? Triệu Nhã thần sắc không tự nhiên nói, đương nhiên là không nói lời thật, nhưng xem ra y vẫn tin tưởng thiếp chưa thật sự yêu thương chàng. Có lẽ tiếng tâm trước đây của thiếp quá xấu. Nói rồi cúi đầu, ra dáng lòng đầy tâm sự. Hạng Thiếu Long nâng cầm nàng lên, nói, giờ đây ta đã có quan hệ với phía quân đội, Dương huynh của nàng không có dám làm bậy với ta đâu. Triệu Nhã buồn bã nói, người ta lo lắng muốn chết đi được. Chàng đừng nên quá đề cao lực lượng của phía quân đội và ô gia. Giả sử Vương Huynh làm liều, xử chàng tại chỗ, lúc ấy gạo đã nấu thành cơm. Ai còn dám thật sự chống lại Vương Huynh vì chàng? Hạng Thiếu Long trong lòng nổi lên cơn giận, cười lạnh lùng, nói, muốn giết Hạng Thiếu Long, e rằng Hiếu Thành Dương phải xuất đại quân, ta sẽ không cúi đầu mà chịu trói đâu. Triệu Nhã giận dỗi nói, nhiều lúc chàng giống như hàng vũa giọng vô mưu, chỉ mỗi vệ binh đoàn của Vương Huynh đã có là 2 vạn người. Quân thủ thành có đến 3 vạn, chủ soái Nhạc Thừa lại là người yêu của Triệu Mục. Khi có chuyện ai cứu được chàng, nếu chàng có bất trắc, người ta làm sao sống được? Nói xong câu cuối thì nước mắt chực tuôn ra, có thể thấy nàng lo âu đến giường nào. Hạng Thiếu Long ôm nàng vào lòng mỉm cười nói, hãy yên tâm đi, có người đã từng nói ta là thánh nhân nhiều nạn kiếp cho nên chết không có được. Triệu Nhã ngẩn người ra nói, là ai nói vậy? Từng thánh nhân là gì? Ngừng một lát rồi nói với vẻ hình như chẳng có hứng thú gì. Triệu Nhã nói, giờ đây người ta lúng túng lắm, Thiếu Long dạy thiếp phải nên làm thế nào đây? Hạng Thiếu Long trầm ngâm hồi lâu rồi nói, không có sự lựa chọn nào nữa, chỉ có trốn khỏi Hàm Đan mới có đường sống, nhưng trước khi đi ta phải băm dặm tên Triệu Mộc ra mới hả cho được mối hận lòng. Triệu Nhã vuốt ve mặt gã nói, chàng hứa phải dẫn Nhã Nhi đi theo đi. Hạng Thiếu Long nói với giọng chắc chắn, điều này đương nhiên, ta không những dẫn nàng đi, Tiểu Vàng và Thiên Nhi cũng sẽ đi theo chúng ta. Triệu Nhã dịu dàng nói, phải chăng là đến nước Tần? Ôi, người Tần là những kẻ thâm trầm đáng sợ nhất. Hạng Thiếu Long cười nói, đừng có quên rằng ta là Tân Thánh Nhân. Rồi đứng dậy nói, e rằng phải đến Tần mới có cơ hội gặp lại các người. Phản ứng của Hiếu Thành Dương thật ra ngoài dự liệu của ta. Ta phải lập tức tìm Lý Mục thương lượng, tìm cách xoa dịu Dương huynh của nàng. Triệu Nhã đưa gã ra ngoài rồi nói, thiếp sẽ phụ trách việc dò thám tình hình trong cung, may mà có tin vương hậu lên tiếng giùm chàng, vương huynh lại là kẻ ba phải, trong thời gian ngắn này vẫn chưa dám liều với chàng. Nói xong cúi đầu, đôi mắt đầy phức tạp. Hàng Tiêu Long đương nhiên không nhìn thấy, chỉ là trong lòng cảm thấy phiền toái mà thôi. Châu Diễn có lẽ quả thật nghĩ gã là tân thánh nhân, nhưng gã lại biết không có điều ấy. Nếu là tân thánh nhân thì phải là doanh chính, nhưng xem bộ dạng doanh chính lúc này dựa vào cái gì để trở thành một tân thánh nhân thống nhất thiên hạ đây? Hạng Tiểu Long nhớ lại những loại vũ khí thường dùng ở thế kỷ 21. Ở thời đại này, kiếm thủ lợi hại nhất, đối phó được 10 người cũng không thể đối phó được hơn 100 người. Huống hồ chi hàng ngàn binh tướng được huấn luyện kỹ càng. Cho nên chỉ có thể đi theo chiến lược và chiến thuật thì mới có cơ hội trốn thoát. Bỗng nhiên gã cảm thấy luyến tiếc đối với Hàm Đan, cuối cùng cũng phải rời tòa cổ thành vĩ đại này. Hàng Thiếu Long đến đại tướng quân phủ của Lý Mục ở Hàm Đan, quảng trường phía trong bức tượng tập trung, hàng ngàn nhân mã đều được nai nịch, chỉnh tề, tựa như sắp phải ra đi. Lý Mục từ trong nhà chính bước ra, mình mặc nhung trang, thấy Hàng Thiếu Long kéo gã sang một bên, nói: Ê, đại triệu không còn hy vọng nữa. Hôm nay đại vương triệu ta vào cung, yêu cầu ta phải lập tức quay về biên cương ứng phó với bọn Hung Nô, không cho ta cơ hội nhắc lại chuyện Triệu Ni, lại còn bảo Hàm Đan do Triệu Mục phụ trách. Ngươi hãy đi mau, nếu không tánh mạng khó giữ. Phản ứng của Hiếu Thành Vương rõ ràng đã vượt qua ngoài dự liệu của vị danh tướng này. Lý Mục lại hạ giọng xuống, nói: Tướng lãnh trong thành Hàm Đan có rất nhiều người là bộ thuộc cũ của ta. Ta đã nói chuyện ngươi ra cho bọn chúng, căn dặn bọn chúng ngầm giúp đỡ ngươi. Rồi nói ra mấy cái tên, lại nói: Nếu Triệu Mục phái người truy đuổi ngươi, có thể chạy về biên giới phía Bắc, chỉ cần lọt vào phạm vi thế lực của ta, ta sẽ có cách bảo vệ ngươi, cả đại vương cũng chẳng thể làm gì được đâu. Hàng Thiếu Long không ngờ người mà mình chỉ gặp mới 3 lần, mà tình nghĩa lại thâm trọng như vậy. Cảm kích đến nỗi không nói ra lời. Lý Mục tháo kiếm xuống đưa cho gã. Thanh kiếm này tên gọi là Quyết Lãng, tốt hơn thanh Phi Hồng nhiều. Có thể chém đứt cả tóc, phá áo giáp địch như chơi. Với kiếm pháp tuyệt thế của ngươi, có nó sẽ càng như hổ thêm cánh. Đừng nên từ chối, nếu không Lý Mục sẽ coi thường ngươi đấy. Hạng Thiếu Long cảm kích lắm nhận thanh bảo kiếm có cái tên đáng sợ ấy. Lý Mục vỗ vai gã buồn rầu nói: Hey, nơi nào có thể chứa ngươi thì cứ bay đến. Nói không chừng có một ngày chúng ta sẽ gặp nhau tại xa trường. Lúc ấy mỗi người đều vì chủ của mình. Có lẽ sẽ là cuộc gặp gỡ sinh tử, ta sẽ tuyệt đối không lưu tình, người cũng phải nên như vậy. Nói xong cười lớn đầy vẻ bi tráng, lên ngựa rời phủ đi về hướng Bắc. Hàng Thiếu Long cõi lòng rối bời, đưa mắt dõi theo, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác lẻ loi không người thân. Rút kiếm ra nhìn, chỉ thấy thanh kiếm sang người có ẩn hiện hoa văn màu đỏ máu, có hình ngọn sóng, trên đốc kiếm có khắc 2 chữ, Huyết Lãng. Niềm vui của đêm qua không còn nữa, giờ đây chuyện duy nhất có thể làm, đó chính là dựa vào mưu trí và năng lực của mình để giúp cho Ô Gia và người thân yêu của mình an toàn rời khỏi nơi không hề có chút thiên lý tình này. Hàng Thiếu Long buồn bã rời khỏi tướng quân phủ, không có một người đức cao vọng trọng như Lý Mục giúp đỡ. Phía quân đội tuy bất mãn với Triệu Mục, nhưng cũng không dám lên tiếng về cái chết của Triệu Ni. Càng không có ai dám đứng bên phía cả, cả cũng không muốn liên lụy người khác. Giờ đây chỉ có thể dựa vào Ô Gia và bản thân mà thôi. Lý Mục bị buộc quay về biên cương, quân đội ở nước Triệu đều hiểu rõ tâm ý của Triệu Vương, đó là buộc họ phải đứng về phía Triệu Mục. Còn Hạng Thiếu Long là cái gai lớn nhất trong mắt Triệu Mục, tự biết sớm tối khó giữ, thời gian không nhiều. Tặng than trong tuyết thì không mấy người chịu làm. Nhưng ném đá xuống giếng thì ai cũng vui vẻ, bởi vì vừa có thể đã kích được Ô Gia lại có thể làm thân với Triệu Mục. Nhưng vấn đề lớn nhất giờ đây là Triệu Mục lúc nào có được lệnh của Triệu Vương để một mẻ quét sạch Ô Gia và Hạng Thiếu Long. Làm thế nào để chậm sự quyết định của Triệu Vương? Tập thứ 21 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 22. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.